Quỷ hô bắt quỷ, chương 314, quyển Nguyệt Hạ hung trạch, góc truyện audio.com. Bốn người toàn bộ chết rồi. Tại cùng một buổi tối, tử vong trước sau khoảng cách thời gian không cao hơn 4 cá tiếng đồng hồ. Miêu gia vừa nói vừa đút khối gà đến trong miệng. Làm cái này bàn đồ ăn đầu bếp tay nghề không tệ. Thịt gà bên ngoài giòn lý non, nước thịt ngon, theo Miêu gia trên mặt biểu lộ xem ra. Hắn là rất hưởng thụ, bất quá suy nghĩ của hắn khả cũng không được đầy đủ nhưng tại trên bàn cơm. Giờ phút này, đầu óc của hắn đang dùng thường người không thể tưởng tượng hiệu suất vận hành lấy. Thông qua trí nhớ, suy luận, giả thiết đối với tối hôm qua tình tiết vụ án cẩn thận thăm dò, Vương Hủ Tựu bất đồng, đang dùng cơm lúc, máu của hắn cơ bản đều theo đầu óc chảy tới dạ dày bên kia rời đi. Cho nên hắn chỉ là không đếm xỉa tới mà nói. Cảnh sát không phải nói nha. Nổi lên bốn phía đều là ngoài ý muốn. Như thế sự thật, bởi vì cha không được bất luận cái gì hung sát án dấu vết. Cảnh sát vẻn vẹn bỏ ra một buổi sáng thời gian tự hoàn thành điều tra. Giữa trưa tự thu đội đi trở về. Về phần tại sao sẽ xuất hiện cùng một buổi tối. Cùng một cái khách sạn phát sinh nổi lên bốn phía trí tử ngoài ý muốn tình huống. Đây chỉ có thể dùng xác suất học để giải thích siêu cấp trùng hợp. Tề Băng lắc đầu, trong phòng ngã sấp xuống, đầu đụng vào đồ dùng trong nhà sừng nhọn mà chết. Ta có thể lý giải, khỏe mạnh nhân đột phát cơ tim tắc nghẽn vậy không phải là không được. Còn có cái kia trong phòng tắm hít thở không thông nhân. Chỉ có thể nói hắn không có chú ý thông gió, nhưng cuối cùng cái kia, bị nước trái cây tươi sống sặc chết, không khỏi, Miêu gia đón lấy hắn mà nói. Cho nên ta nói, vấn đề này nhất định có vấn đề. Vương Hủ nhún vai, ngươi vậy dùng linh thức điều tra nói qua, linh hồn của bọn hắn cũng đã không tại, nếu như là bị mưu sát, rất có thể còn lại ở chỗ này oán lưu. Nhưng hiện tại khả năng chỉ có hai chủng, bị quỷ giết, hoặc là tự thật sự ngoài ý muốn. Hắn cuối cùng còn bổ sung một câu, đừng quên, trong đó một cái chết mất thời điểm. Chúng ta vẫn còn trong tửu điếm loạn truyền, căn bản không có quỷ cảnh. Hắn ngụ ý, đây quả thật là cực kỳ trùng hợp ngoài ý muốn. Chúng ta vẫn là ăn được uống tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Miêu gia hừ lạnh nhất thanh, ai? Ta nếu có thể cùng ngươi đồng dạng, mọi thứ đều được chăng hay chớ địa suy nghĩ, biết được sống được càng nhẹ nhõm a. Bọn hắn đang khi nói chuyện. Một tay nhẹ nhàng mò tới Miêu gia trên bờ vai, mỹ nữ bác sĩ hôm nay ăn mặc y nguyên nóng này. Hiu nhàn áo sơ mi trước ngực nút thắt cái khấu trừ một nửa. Lộ ra nửa dính bông tuyết bộ ngực sữa. Cái kia một đạo sâu không thấy đáy hấp dẫn ngay tại Miêu gia trước mắt bay tới thổi đi. Nàng thượng vây thật sự so sánh kinh người. Nếu như là vừa giáp xong hàng, cái kia chỉ sợ thuộc về lao ra Á Châu. Thẳng bức Âu Mỹ vượt lên đầu trình độ nhỏ. Nàng nửa người dưới thì là một đầu váy bò. Thẳng tắp thon dài đùi ngọc hiển thị rõ hoàn toàn. Mà cái kia bờ mông eo nhỏ nhắn đường cong càng là đoạt người nhãn cầu. Bực này dáng người, tăng thêm khuôn mặt tuấn tú cho, vưu vật hai chữ, hoàn toàn xứng đáng, tựu liền những cái, kia thẩm mỹ quan so sánh không đáng tin cậy người nước ngoài cũng theo đó ghé mắt. Tiểu cổ, ngươi vậy không thỉnh phu nhân tọa hạ, nàng dịu dàng nói, Miêu gia biểu lộ không có gì biến hóa, mời ngồi, nàng là ngồi xuống, bất quá Vương Hủ cùng Tề Băng lập tức đứng lên, lui ra phía sau hai. 3 mét, lau miệng, chăm miệng một lời, biểu lộ chất phác, chúng ta ăn no rồi. Ha ha, nàng nhịn cười không được mà bắt đầu, khóe mắt nhưng vẫn tại chiều Miêu gia nghiêng mắt nhìn lấy. Miêu gia thở dài, nhìn trước mắt cái kia hai vị tay phải câu lạc bộ đồng liêu. Trong nội tâm chỉ có một đánh giá, cái này hai cái ngu ngốc, Vương Hủ cùng Tề Băng đã đi ra nhà hàng. Bọn hắn vậy không biết chính mình muốn đi đâu nhi, dù sao vào thang máy nói sau, thang máy tiểu thư mỉm cười vấn đạo, xin hỏi hai vị đi mấy tầng, mà hai người bọn họ như trước biểu lộ chất phác, như trước chăm miệng một lời, tùy thiện, hơn 10 phút đồng hồ sau, hai người bọn họ tại trong phòng giải trí đã ra động tác snooker. Bất quá Vương Hủ rất rõ ràng là không yên lòng, mà Tề Băng, tuy nhiên trên mặt không có biểu lộ, lại nhịn không được mở miệng trước, người nói, Miêu gia có thể hay không? Vương Hủ không đợi hắn nói xong cũng trả lời, ta xem, khả năng tại 30, tả hữu. Tề Băng giống như rất kinh ngạc, không thể nào, dùng nhân phẩm của hắn mà nói, bên ngoài, tỷ lệ không nên thấp như vậy à hát. Vương Hủ khóe miệng có quắp động vài cái kia 7 thành trung thành tuyệt đối là không có vấn đề. Bởi vì hắn lão bà vậy không thể so với vừa rồi vị kia chênh lệch. Hơn nữa không phải cái gì loại lương thiện, nếu như nàng biết rõ Miêu gia ở bên ngoài cùng với người khác câu kết làm bậy. Nói không chừng hội đập nát hắn thận, kỳ thật chính thức làm phức tạp ta chính là một vấn đề khác. Tại sao phải có bực này mỹ nữ đi chủ động thông đồng Miêu gia đây này? Vẫn là tại biết rõ hắn đã kết hôn điều kiện tiên quyết. Chẳng lẽ thằng này tại chúng ta nhìn không tới thời điểm kỳ thật có hoa hoa công tử một mặt? Tề Băng cảm thấy cái đề tài này lại thảo luận xuống dưới hào khí hội càng thêm hèn mọn bỉ ổi. Hắn hắng giọng một cái. Được rồi, chúng ta vẫn là không muốn tại người khác sau lưng nghị luận. Vương Hủ lúc này đột nhiên nghiêm mặt nói, cũng thế, dù sao ta lại đang trông xem thế nào. Nếu là hắn thực bên ngoài, rồi, ta thay nàng lão bà thu thập hắn, đại tỷ đâu thế nhưng mà rất không dễ dàng, đợi hắn những năm này, thanh xuân làm trễ nãi không ít, hiện tại còn nhanh muốn làm mẹ rồi, Miêu gia tuy nhiên vô sỉ, nhưng là phải có cá hạn đô. Có một số việc là làm không được đấy. Ý đồ bắt cá hai tay nam nhân rõ ràng còn ở nơi này đại ngôn trói trang. Hai tử, ngươi không e lệ sao? Miêu gia thình lình địa xuất hiện ở phía sau bọn họ. Vương Hủ cả kinh nói. Này, ngươi như thế nào cùng đã tới? Bởi vì ta vậy đã ăn xong. Nàng kia, ta nhắc lại một lần. Tiểu Lôi là của ta một cái thủ trưởng. Không hơn, Miêu gia nói xong câu này, không đợi Vương Hủ cùng Tề Băng nói chuyện tựu giật ra chủ đề. Hiện tại cùng các ngươi nói chuyện đứng đắn, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Tối hôm qua tại đây xác thực đã xảy ra quỷ hồn tập kích nhân sự kiện. Hơn nữa đây không phải một loại quỷ, chẳng lẽ là âm dương giới cường giả sao? Tề Băng vấn đạo, Miêu gia không nhận, chối bỏ, không. Không phải như vậy, nhưng cụ thể là cái gì? Ta vậy nói không rõ. Biến, nói tương đương chưa nói. Vương Hủ đang khi nói chuyện vừa vặn trống rỗng trên bàn bi. A, này, Vương Hủ, Tề Băng nhẹ nhàng kêu hắn nhất thanh. Vương Hủ ngẩng đầu, phát hiện lão Tề ánh mắt kia có chút kỳ quái. Theo hắn ý bảo phương hướng nhìn lại, hắn vừa vặn trông thấy Yến Ly cùng Hoa Triển Vân hướng bọn họ đi tới. Bất quá hai người kia bộ dạng chút nào nhìn không ra là trong truyền thuyết tình lữ quan hệ. Hoa Triển Vân đồng học tuy nhiên đi tại Yến Ly bên người. Nhưng giữa hai người thủy chung bảo trì nhất định khoảng cách. Xã trưởng đại nhân lạnh lùng thái độ cùng Hoa Triển Vân đồng học xấu hổ biểu lộ nhượng Vương Hủ liên tưởng tới Hạ Văn Hồng vị này thập phần bi. Kịch cùng kỳ nhân vật mới. Miêu gia dùng chỉ có 3 người bọn họ tài năng nghe thấy thanh âm nói. Hoa Triển Vân đồng học thật đáng thương. Xem ra tựa hồ trở thành ngươi đệm lưng. Mà Vương Hủ dùng cùng loại bụng ngữ phương thức trả lời. Nàng đây là chọc tức một chút ta. Do nàng đi tốt rồi. Thật là tinh xảo đây này. Yến Ly nói. Đúng vậy à, Vương Hủ hư suy nghĩ trả lời. Ân, các vị tốt. Hoa Triển Vân vẫn là rất lễ phép địa hướng bọn hắn ân cần thăm hỏi. Hào khí dần dần ngưng trọng lên, Vương Hủ bắt đầu phát huy không có lời nói tìm lời nói ưu tú năng lực. Tiến học tỷ vậy ưa thích chơi snooker à, không? Chỉ là cùng bạn trai đến chơi, ta không phải sẽ rất. Nàng lúc nói lời này gắt gao trừng mắt Vương Hủ con mắt. Liền lườm đều không lườm chính mình bạn trai liếc. Vương Hủ cười khan hai tiếng, Hoa Triển Vân lại ra ngoài ý định địa khách khí, hắn dùng ánh mắt ám chỉ Vương Hủ mượn một bước nói chuyện. sau đó hai người cơ hồ đồng thời nói câu, ân, ta đi Nhất Hạ WC. Hai người này vừa đi, Miêu Gia liền quơ lấy cây cơ, lốp bốp đùng ba, mấy cán xuống dưới, cán cán vào động, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn rất tùy ý đấy. Mà Tề Băng Tắc thì quay đầu hướng Yến Ly nói, Yến học tỷ, ta cảm thấy trong ngươi như vậy không tốt. Yến Ly quay đầu lại, cặp kia mèo con kiểu đáng yêu con mắt lúc này quăng đến nhưng lại một đạo sát khí đằng đằng ánh mắt. Ta làm sao vậy? Tề Băng kéo căng lấy poker mặt, không biết đối mặt loại thái độ này nữ nhân chính mình còn có thể nói cái gì? Lúc này, Miêu Gia mở miệng, vị cô nương này, ngươi cùng Vương Thiếu Hiệp đưa khí là một sự việc, thế nhưng mà Hoa Triển Vân đồng học lại bị ngươi người vô tội gọi làm đệm lưng. Đã tính ngươi không thích hắn, thế nhưng không nên lợi dụng hắn, hôm nay ngươi nhượng hắn tình làm sao chịu nổi. Yến Ly lộ ra một cái nhượng nhân không rét mà run mỉm cười. Thế nhưng mà theo bổn cô nương biết, cổ bác sĩ ngươi cùng Vương Hủ cũng là cá mè một lứa. Trong nhà thê tử hiền thục tướng mạo đẹp, mà lại đã mang thai lục giáp, ngươi lại ở trường học cùng với khác nữ tử làm chút ít cầu thả hoạt động. Vấn đề này nếu là truyền ra ngoài, ngươi lại tình làm sao chịu nổi. Miêu Gia vốn muốn học nói sách nhân trêu chọc một loại tới khuyên khuyên nàng. Kết quả bị đối phương dùng giống nhau ngữ khí đỉnh trở về. Cảm thấy có chút tự đòi mất mặt. Ai, được rồi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, tự mình giải quyết à, bất quá ta vẫn còn muốn nói một câu ngươi cẩn thận ngẫm lại. Vương Hủ đến tột cùng là cái dạng gì nhân? Yến Ly hừ lạnh nhất thanh không nói thêm gì nữa. Nàng túm lấy Miêu Gia trong tay bóng rổ cán, gần mất 30 giây sẽ đem còn lại mặt bàn cấp rõ ràng. Xem ra không phải sẽ rất cùng bạn trai đồng dạng, đều là vô nghĩa, nói sau Vương Hủ cùng Hoa Triển Vân nhị vị, lén lén lút lút địa chạy đến trong nhà vệ sinh. Hoa Triển Vân trước tiên mở miệng, Vương Hủ, ngươi có biết hay không ta tình cảnh hiện tại phi thường thống khổ. Ngươi vừa nói như vậy, ta chẳng phải sẽ biết đến sao? Hắn ánh mắt bốn phía bay tới thổi đi, tựu là không dám trực tiếp đối phương. Hoa Triển Vân nói tiếp, ngươi có biết hay không ta giờ phút này cảm thụ? Ân, Vương Hủ nghĩ nghĩ, ngươi biết nàng không thích ngươi. Ngươi biết nàng biết rõ ngươi ưa thích nàng. Ngươi biết nàng yêu thích ta. Khả ngươi không biết ta có thích nàng hay không? Ân. Không sai biệt lắm là như thế này à, cái này đoạn nhiễu khẩu lệnh nói xong. Hoa Triển Vân thật đúng là nghe hiểu. Ai, chính là như vậy, Vương Hủ nói tiếp, ký nhiên ngươi biết nàng là lợi dụng ngươi tới khí ta. Vì cái gì không trực tiếp cùng nàng trở mặt đâu này. Dù sao ngươi như vậy giúp nàng sắp xếp đi, vậy không có khả năng nếm đến cái gì ngon ngọt, nàng người này ta hiểu rất rõ rồi. Hoa Triển Vân hai tay đặt tại Vương Hủ trên bờ vai. Ta cự tuyệt không được nàng. Hắn nhìn xem Vương Hủ con mắt. Vương Hủ, ta trước xác thực nói không ít không quá khách khí lời mà nói. Khả tự chính mình cũng biết, đây không phải là thật sự. Ngươi không phải cái loại này hoa hoa công tử. Ta một mực biết rõ. Ngươi là người tốt. Vương Hủ mắt thần vẫn không có tiêu điểm. Ta không biết ngươi cùng Thượng Linh Tuyết còn có Yến Ly chi gian đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta xin nhờ ngươi, ngươi tài là có thể cấp Yến Ly hạnh phúc nhân, thỉnh ngươi hảo hảo đãi nàng, chiếu cố nàng, chẳng lẽ lại làm cho nàng bị thương tổn. Vương Hủ rất nghĩ nói cho Hoa Triển Vân, kỳ thật ta giờ phút này tình cảnh vậy phi thường thống khổ. Bằng hữu ngươi như thế tình thâm ý trọng, cam nguyện rời khỏi. Ta rất cảm động, đáng tiếc, chuyện này lý có hay không ngươi? Kết quả đều không sai biệt lắm. Mấu chốt của vấn đề điểm chỉ có một. Yến Ly không cách nào tiếp nhận chính mình biến thành cùng loại bên thứ ba tồn tại. Ân, chuyện này đâu rồi? Nói đơn giản vậy đơn giản. Nói phức tạp vậy phức tạp. Bất quá ký nhiên ngươi đều đem lời nói đến đây phần thượng liễu. Ta hết sức lại cùng nàng giao lưu trao đổi. Hoa Triển Vân nghiêm mặt nói, cảm ơn, Vương Hủ, nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm, hắn nói xong cũng đi ra khỏi nhà cầu, xem tấm lưng kia có phần có vài phần sắp anh dũng hy sinh phong phạm. Vương Hủ trở lại mọi người bên cạnh lúc, Hoa Triển Vân đã đi ra. Miêu gia vẫn còn đánh snooker, Tề Băng vẫn là mặt không biểu tình địa vây xem, giống như vừa rồi Hoa Triển Vân đã chạy tới đối. Với, Yến Ly nói câu kia, ta cảm thấy được, ngươi cùng Vương Hủ sự tình, còn là tự mình giải quyết a, ta chân tâm chúc phúc các ngươi. Chỉ là thỉnh chẳng lẽ lại bà ta liên lụy vào đã đến. Chưa bao giờ rơi vào bọn hắn trong tai, Yến Ly trừng mắt Vương Hủ nói. Ngươi đều cùng Hoa Triển Vân nói mấy thứ gì đó. Vương Hủ nhún nhún vai. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, hắn phồng lên dũng khí thoát ly ngươi khủng bố thống trị. Ngươi, Yến Ly nhất thời chán nản. Vương Hủ vẫn là không thuận theo không buông tha. Ngươi loại hành vi này thực là ngây thơ buồn cười. Ỷ vào người ta thích ngươi. Tự lợi dụng hắn đến chọc giận ta. Cái này tính toán cái gì? Ngươi nói ngươi cái này tính toán cái gì? Thiệt thòi ngươi vẫn là một học tâm lý học, muốn cùng ta phát giận tự không thể tưởng được rất tốt đích thủ đoạn rồi hả? Miêu gia lắc đầu, thầm nghĩ, tự ngươi cái này thái độ còn tán gái đâu này? Muốn không phải người ta thích ngươi, xông lên bóp chết ngươi cũng có thể. Ta ngây thơ, ta buồn cười. Vậy còn ngươi, ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, Yến Ly triệt để phẫn nộ rồi. Vương Hủ tự là có loại này thiên sinh năng lực, lại lãnh ngạo nữ tử cũng có thể bị hắn tức giận đến chửi ầm lên. Dáng vẻ mất hết, nàng mắng xong tự đi, mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận đến hiển nhiên không nhẹ. Vương Hủ ngược lại là cảm giác mình sáng tạo ra một cái không sai cơ hội. Như là đã đem lời nói đến loại trình độ này, cái kia cũng không có cái gì nói không nên lời sự tình. Vì vậy hắn lập tức đuổi theo, bọn hắn như vậy không có chuyện a, Tề Băng vấn đạo. Miêu gia nói, trên thực tế, cãi nhau là một cái không sai tiến triển, như vậy Dương Cung Bạt Kiếm cũng không tệ lắm. Miêu gia thuận miệng trở về nói, đương nhiên, tự giống với rất nhiều tiểu vợ chồng đều cãi nhau, bất quá nhau nhau xong về sau, hai người ngược lại sẽ càng thêm ân ái. Chính thức tiêu chí lấy quan hệ quyết liệt tình huống tự là giữa hai người đã không lời nào để nói. Bởi vậy, cãi nhau tổng so với ai khác cũng không trông thấy ai. Ai cũng không cùng ai nói lời nói thì tốt hơn. Tề Băng gật đầu nói. Ân, xác thực có chút đạo lý. Miêu gia đằng sau còn có nửa câu lời nói lúc này đột nhiên xông ra. Ký nhiên ngươi đã hiểu. Ta nghĩ ngươi vậy đã sớm chú ý tới dụ hình gian phòng khoảng cách ngươi kỳ thật cũng không xa a cách chương.